Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 Cự Long Chi Nhai. 1. Bờ đối diện có xa lắm không? Thấy được nhưng không cảm giác được thôi. Vẽ ra nửa giờ, Vinh Giặc quay đầu lại nhìn về phía tới chỗ. Bờ biển đã thực xa xôi. Nhân viên công tác cũng đã sớm rời đi. Mênh mang trong thiên địa. Giống như chỉ còn lại có hắn một người. Nhưng này một đường đi lại đây. Lại không đụng tới cái gì nguy hiểm. Mơ siêu Vinh Giặc đưa mắt nhìn bốn phía. Lại cúi đầu nhìn nhìn mặt nước. Thủy thoạt nhìn thực thanh triệt. Nhưng tầm nhìn chỉ có 2-3 mễ. Xuống chút nữa liền một mảnh đen kịt. Cái gì đều nhìn không tới. Nhưng kia màu đen thủy tựa hồ có ma lực. Làm Vinh Giặc nhất thời rời không ra tầm mắt. Mà xem đến lâu rồi. Hắn liền nhìn đến mặt nước dưới tựa hồ có màu đen bóng dáng ở bơi lội. Kia bóng dáng rất lớn, đại đến như là vô biên vô hạn, mà Vinh Giặc chỉ có hạnh nhìn đến một cái ven. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nguy cơ tới. Hoa thuyền nhỏ thoáng rời xa kia phiến hắc ảnh. Đúng lúc này, kia hắc ảnh động, dưới nước sóng gợn bỗng nhiên bắt đầu kích động. Thuyền nhỏ phía trước không đến 100 mét địa phương bị cùng nổi lên thủy bao. Như là có thứ gì sắp phá thủy mà ra. Vinh Giặc nắm chặt mái chèo. Lại lui một chút, nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Bảng vàng đệ nhị thực lực làm hắn có thể thong dong đứng. Lẳng lặng chờ biến cố phát sinh. Đó là thực mau, bình tĩnh mặt biển cuồn cuộn khởi sóng lớn. Rõ ràng không có phong, nhưng nước biển hóa thành vũ châu. Chừng đạn châu như vậy đại, chụp đánh ở hắn thuyền nhỏ thượng, phong vũ phiêu diêu, hạt mưa làm ướt Vinh Giặc ống quần, nhưng hắn cũng không để ý, còn ngẩng đầu nhìn, cho đến nhìn đến kia thật lớn hắc ảnh rốt cuộc tại đây mưa gió chung hiện thân. Nó nhảy ra mặt nước, thân thể cao lớn che trời, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không thấy toàn cảnh, cuồn cuộn đầu sóng cơ hồ muốn đem Vinh Giặc thuyền nhỏ ném đi. Tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ gian truyền đến lệnh người ê răng kẽo kẹt thanh. Đúng lúc này, Vinh Giặc chỉ gian rũ xuống đồng hồ quả quýt, kim đồng hồ tí tách, thời gian yên lặng, thuyền nhỏ vẫn duy trì gần như 90 độ vuông góc tư thế ngừng ở đầu sóng thượng. Cái kia hắc ảnh cũng vẫn duy trì nhảy ra mặt nước tư thế dừng lại ở giữa không trung. Vinh Giặc đi lên mũi thuyền, đứng ở thuyền nhỏ nhếch lên thuyền tiêm thượng. Lúc này mới thấy được hắc ảnh toàn cảnh, đó là một cái cá voi, ước chừng so hiện có lớn nhất Lam Kinh còn muốn đại. Biển đen, cự kinh, ở như vậy cảnh tượng trước, nhân loại thường thường sẽ đối thiên nhiên sinh ra kính sợ chi tình. Tiến tới cảm thán tự thân nhỏ bé, Vinh Giặc ở phó bản nhìn quen các loại quái vật boss. Cũng từng ở hiện thế đi đến qua rất nhiều địa phương. Ở Nam Cực Loan gặp qua nhảy ra mặt nước Lam Kinh. Trước mắt một màn làm hắn không khỏi nhớ tới còn sống khi cảnh tượng. Cái này phó bản cũng làm hắn nhớ tới chính mình, tự sát cho phép chứng, dữ dội hợp với tình hình. Hắn đã nói không nên lời đây là trùng hợp vẫn là vận mệnh tất nhiên. Bởi vì, biển sâu thấy kình chính là hắn trước khi chết nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh. Hắn chính là tự sát. Trước mắt thấy như vậy duy mỹ cùng bao la hùng vĩ về sau. Hắn lựa chọn dừng ở đây, đầu nhập vào lạnh băng nước biển, lại trợn mắt, liền về tới sớm đã cảnh con người mất vĩnh dạ thành. Yến Vân, Vinh Giặc lẩm bẩm nhắc mãi tên này, có trong nháy mắt hoảng thần, mà đúng lúc này, cự kình bỗng nhiên phát ra rên rỉ, kia siêu cường sóng âm làm Vinh Giặc bước chân một đốn. Thần sắc khẽ biến, giây tiếp theo, bị đọng lại đầu sóng chảy xuống, thời gian bỏ lệnh cấm, thuyền nhỏ cũng bị ném đi ở trên mặt nước, cự kình vẫy đuôi, giống một tòa di động tiểu san hướng Vinh Giặc chụp tới. Vinh Giặc lắc mình né qua, nháy mắt, người đã xuất hiện ở trời cao, hắn rũ mắt nhìn cự kình, đồng hồ quả quýt lại lần nữa rũ đãng với chỉ gian. Tí tách, nở rộ ra ánh sáng nhạt, lại nói đường thấu cùng cận thừa, hai người thuận lợi mở ra nhiệm vụ liên hoàn thứ 6 hoàn. Sicily đặc đại lục mạo hiểm chuyện xưa cũng rốt cuộc tiến hành đến trung đoạn. Ở cái này, phó bản, Theodore cùng Lancelot tiếp tục lấy du lịch đại lục chi danh. Cản trở Hoa Hồng giáo phái âm mưu, Thanh Đằng đồng minh cùng Hoa Hồng giáo phái tranh đấu cũng bắt đầu rồi từ ám đến minh chuyển biến. Khắp đại lục mạch nước ngầm mãnh liệt, lại bởi vì đây là cái thích hợp ngạnh mới vừa đánh nhau phó bản. Cũng không có thực phức tạp cốt truyện tuyến, cho nên đường thấu cùng cận thừa đánh thật sự mau, thậm chí không dùng được bao lâu là có thể thông quan. Duy nhất làm thông quan tốc độ có điều kéo chậm chính là cận thừa còn ở thí nghiệm hắn tín ngưỡng. Hệ thống, Vĩnh Dạ thành nội, Văn Hiểu Minh một bên làm tình báo tổ chức nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông cùng G khu động tĩnh. Đương nhiên, hắn cũng không buông tha ca cùng Hắc Mạo Tử. Bên kia, hắn lại bắt đầu khoảng thời gian trước bị bắt gác lại dược tề nghiên cứu phát minh. Vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sự tình cho Văn Hiểu Minh không nhỏ kích thích. Nếu không phải ở dược tề phương diện có điều cản tay. Nói không chừng Lilith cũng sẽ không bị bọn họ trói đi. Hắn muốn nghiên cứu phát minh chính là hai loại dược, một loại là tăng mạnh bản trị liệu dược tề, bảo đảm hậu cần, còn có một loại là tân dược nghiên cứu phát minh. Hắn trong khoảng thời gian này lại tích góp chút quý trọng tư liệu sống. Nói không chừng có thể mân mê ra cái gì thứ tốt. Đường thấu cũng đem còn thừa bí hồ chi nước mắt cho hắn. Đến từ một sừng thú a mặc nước mắt, có mãnh liệt trí huyễn hiệu quả, nó có thể đối giám ngục trưởng Tiêu Đồng có tác dụng. Làm được dược tề nhất định không kém mơ siêu Văn Hiểu Minh phòng thí nghiệm liền tọa lạc ở A Khu. Biệt thự, cận thừa cho hắn ở lầu một chuyên môn cắt hai gian phòng. Đả thông sau liền thành hắn chuyên trúc phòng thí nghiệm mơ siêu ở A Khu cũng có chỗ tốt. Phương tiện giám thị Lâm Nghiên Đông. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm mà đi phía trước đi. Văn Hiểu Minh phát hiện Ô Nha tiên sinh xác thật vẫn luôn ở Lâm Nghiên Đông biệt thự ra ngoài hiện. Mà Lâm Nghiên Đông cũng khôi phục từ trước bộ dáng. Du rú trong nhà, rất ít có thể xem tới được hắn. Nhưng thật ra Miêu Thất lại vào phó bản. Văn Hiểu Minh thầm nghĩ, hắn là kích phát cưỡng chế nhiệm vụ thời hạn tới rồi. Văn Hiểu Minh chờ a chờ. Không chờ đến Lâm Nghiên Đông có điều động tác, cũng không chờ đến Vinh Giặc từ G khu ra tới, lại chờ tới rồi đường thấu cùng cận thừa, bọn họ thứ sáu vòng qua thật sự mau, kẻ hèn hơn 20 tiếng đồng hồ liền từ phó bản ra tới. Từ Văn Hiểu Minh nơi này xác nhận Vĩnh Dạ Thành không có gì tân sau khi biến hóa. Không nói hai lời lại đầu nhập vào tân phó bản, thứ bảy hoàn, cự long chi nhai. Vừa thấy đến cái này phó bản tên, đường thố liền lập tức nghĩ tới Hắc Mạo Tử đế kia bốn dạng đồ vật. Trong đó tái nhật chi tâm cùng đức kéo khắc đá quý đã đắc thủ. Dư lại Hắc Long Lân cùng khoan thứ mồi lửa, cự long chi nhai, hay không sẽ cùng Hắc Long Lân có quan hệ. Lúc này đây Theodore cùng Lancelot đi vào chính là, sóc phong khe sâu, đường thố ở tinh linh chi xâm khi nghe người lùn hán mô nhắc tới quá. Tộc người lùn liền nhiều thế hệ ở tại nơi này có tốt nhất mạch khoáng, cùng với nhất thích hợp ủ rượu trái cây, tuy nói nhưỡng ra tới chính là rượu trái cây, nhưng một chút đều không thể so nhân loại rượu mạnh tới kém cỏi. Cũng không thua cấp tinh linh chi xâm tinh nhưỡng, làm Lancelot bạn rượu, hán mô còn từng mời hắn đi tộc người lùn làm khách. Mấy tháng lúc sau. Theodore cùng Lancelot ứng ước đi vào sóc phong khe sâu, mục đích tự nhiên không phải vì làm khách, mà là tìm kiếm trong truyền thuyết cự long chi nhai, ai có thể nghĩ vậy phiến trên đại lục đã từng chúa tể. Cũng là hình thể nhất khổng lồ sinh vật, sẽ cùng hình thể nhất nhỏ sinh tộc người lùn là nhiều thế hệ gắn bó hàng xóm đâu. Ở khẩu khẩu tương truyền chuyện xưa, cự long chi nhai ở vào này phiến đại lục tối cao chỗ. Đến nỗi cái này tối cao chỗ đến tột cùng ở đâu? Lại không người biết hiểu, nhưng giờ này khắc này, đường thố trong tay liền có một phần đến từ Thanh Đằng đồng minh lộ tuyến đồ. Đây là Roger Reed trịnh trọng giao cho Theodore, hắn muốn Theodore bằng vào cái này lộ tuyến đồ, tìm được cự long chi nhai, từ trên vách núi đi xuống, chính là long tộc chôn cốt nơi, nghe nói ở kia phần mộ. có thể khắc chế thời gian chi giếng tồn tại. Tuy nói có lộ tuyến đồ, nhưng này lộ tuyến đồ quá mức đơn sơ, chỉ đại khái họa ra sóc phong khe sâu hình dáng. Thêm nữa điều siêu siêu vẹo vẹo tuyến, muốn tìm được đi thông cự long chi nhai chính xác lộ. Khó càng thêm khó, vì thế Theodore cùng Lancelot liền tìm mắc mưu mà dân bản xứ. Tức người lùn hán mô thực hoan nghênh bọn họ đã đến. Đặc biệt ở thu được nghe nói là tiểu trong chóng hải cảng mới nhất nhiệt bán rượu mạnh làm lễ vật. Sau, càng là vui vẻ đến vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ, bao ở ta trên người. Theodore cùng Lancelot đều không muốn lộ ra, cho nên lần này cự long chi nhai một hàng, chỉ có bọn họ cùng hán mô ba người. Dọc theo đường đi, hán mô lại nhải lẩm bẩm mà nói cái không ngừng, tràn đầy tự hào mà cho bọn hắn giới thiệu sóc phong khe sâu phong mạo. Cái gì xinh đẹp nham thạch, nghe nói là từ hắc ám niên đại tồn tại đến nay cổ thụ. Thuộc như lòng bàn tay, đường thố lực chú ý lại tất cả tại kia trương trên bản đồ. Hắn thường thường liền sẽ lấy ra kia trương bản đồ xem một cái. Cùng chung quanh hoàn cảnh làm so đối, nhưng cận thừa biết, hắn cũng không nhất định chỉ là đang xem lộ tuyến. Nhìn ra cái gì? Hắn hỏi, người xem là khoản, đường thố đưa cho hắn. Cận thừa tiếp nhận, có lẽ là niên đại xa xăm, tấm da dê thượng tự đã mơ hồ không rõ. Mà kia là khoản bản thân liền tiểu, càng thêm khó có thể phân biệt. Nhưng nếu dùng trong trí nhớ người danh từng bước đi đối chiếu, vẫn là có thể đối được. Augustine, cận thừa nhảy ra cái này chỉ nghe qua một lần tên. Này vẫn là ở tinh linh chi xâm khi, hắn từ đường thố nơi đó nghe tới, chính mình lại không có chính tai nghe nói. Đường thố gật gật đầu, sáng lập giả Augustine, thành đằng đồng minh đặt móng người, nhưng hắn mất tích, đối ngoại cách nói là, Augustine thực lực tao ngộ bình cảnh, vì thế ở đại lục nơi nào đó bế quan tu luyện. Nhưng ai bế quan có thể bế 100 năm? Ngay cả thanh đằng đồng minh bình thường các thành viên, đều bắt đầu hoài nghi Augustine còn ở đây không nhân thế. Chỉ có Roger Richard thành viên trung tâm biết, Augustine tao ngộ bình cảnh, toại một mình một người du lịch đại lục, tìm kiếm đột phá cơ hội. Đây là thật sự, hắn sinh tử không rõ. Cũng là thật sự, bởi vì hắn mất tích, không có người biết Augustine đến tột cùng đi nơi nào. Hắn hay không đã đột phá bình cảnh, cũng hoặc là đã tử vong. Này 100 nhiều năm thanh đằng đồng minh chưa bao giờ từ bỏ quá đối hắn tìm kiếm. Chính là tốn công vô ích. Lúc này đường thấu cầm này phân bản đồ, lại nghĩ tới một sừng thú A Mặc nói. Augustine là tinh linh vương Amaya mang về bí hồ đứa bé kia. Tuy rằng không biết cụ thể thời gian điểm, nhưng từ A Mặc giảng thuật tới xem. Lúc ấy Amaya hẳn là đã cùng lộ dịch thập bốn phần nói dương tiêu. Hắn từ bên ngoài mang về Augustine, Augustine sau khi lớn lên, lại một tay sáng lập thanh đằng đồng minh, Amaya phản đối lộ dịch thập bốn, thậm chí cấp quyết định chi kiếm chúc phúc, làm thanh kiếm này cuối cùng đâm vào lộ dịch thập bốn ngực. Tại đây hai người gút mắt chung, Augustine lại sắm vai cái gì thân phận. Nếu hắn có thể họa hạ này một chương lộ tuyến đồ, đại biểu hắn vô cùng có khả năng đã tới nơi này. Nếu nơi này thật sự tồn tại có thể khắc chế thời gian chi giếng đồ vật, Augustine vì cái gì không có đem nó mang về thanh đằng đồng minh đâu? Này 100 năm, hắn đến tột cùng tao ngộ cái gì? Từ cập này, đường thố nhìn về phía liên miên núi xa, có lẽ cự long chi nhai có thể cho hắn đáp án. Hết chương.